BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 75, tất cả những ước mơ mình có đều về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều tiến triển rất suôn sẻ, rất nhanh. Tin đồn Kiều Ngộ và Lâm Khuynh yêu nhau mờ nhạt nhưng đã lan ra khắp trường. Dù mọi người bên ngoài khá kín tiếng, nhưng khi đến giờ thể dục hoặc khi hai người xuất hiện cùng nhau trước mặt mọi người, Kiều Ngộ thường nghe thấy những tiếng trêu đùa đầy thiện ý, Lâm Khuynh vẫn giữ khoảng cách nhất định với người khác. Ngoại trừ Kiều Ngộ và vài người bạn thân, nhưng Kiều Ngộ lại có mối quan hệ tốt với khá nhiều người. Đặc biệt từ sau kỳ đại hội thể thao, cô đã quen biết không ít bạn học từ các lớp khác. Kiều Ngộ, cậu thật lợi hại đấy. Các nam sinh lớp khác khi gặp Kiều Ngộ thỉnh thoảng sẽ nhân lúc Lâm Khuynh không có mặt để nói chuyện với cô. Những chàng trai vui tính ấy cười nói, vỗ mạnh vào lưng cô, cậu lại có thể cưa đổ Lâm Khuynh đấy. Cậu biết có bao nhiêu người bị cô ấy từ chối không? Trước đây tôi cũng là một trong số đó. Chuyện này tôi thực sự không biết. Kiều Ngộ nheo mắt nguy hiểm, mỉm cười nắm lấy vai của nam sinh đó. Không bằng cậu giải thích rõ cho tôi nghe một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Đó là lỗi của tôi khi làm phiền cô ấy. Thấy cậu ta cúi đầu nhận lỗi, Kiều Ngộ mới buông tay, hừ nhẹ và vỗ vỗ tay. Cô ấy là một người tốt, khiến người ta yêu mến cũng là chuyện bình thường. Nhưng từ bây giờ không ai được thích cô ấy nữa, vì cô ấy thích tôi. Ý, đối mặt với kiểu tự tin bày tỏ tình cảm mà không đổi sắc của Kiều Ngộ, các nam sinh nghiêm túc phản đối, rồi lại kể thêm về việc Lâm Khuynh khó tiếp cận như thế nào. Nghe xong, Kiều Ngộ cảm thấy hơi ngượng, nhưng cuối cùng câu chuyện lại chuyển sang nói về chính cô, khiến cô nghe được vài điều mà Từ Tòng Diệp hay những người bạn thân khác sẽ không bao giờ biết. Ê, Kiều Ngộ trở về lớp, đi đến bàn của Tòng Diệp và gõ nhẹ lên mặt bàn. Nhìn thấy cậu bạn với vẻ mặt ngơ ngác, cô hỏi thẳng, nghe nói tôi trong trường có lời đồn là chỉ muốn học tập tốt, không muốn yêu đương, hả? Bất ngờ bị hỏi như vậy, Tòng Diệp luống cuống, rõ ràng là căng thẳng. Có à, có chứ. Kiều Ngộ mỉm cười với vẻ mặt hòa nhã. Kéo lại Lục Giao, người vừa định lẻn đi. Nghe nói là từ cậu và Lục Giao đồn ra đấy. Vậy các cậu có định giải thích không? Chẳng qua vì trước đó khi hai chúng tôi gọi điện, cậu nói không thích ai cả mà. Đó là chuyện từ bao lâu rồi? Với lại, lúc đó đâu phải là cùng một hoàn cảnh, đó chỉ là một chút nghệ thuật biến hóa, mong cậu thông cảm, không ngờ lại nghe được điều này từ miệng người khác. Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp với vẻ kiên quyết, không chịu thừa nhận. Cô thở dài và cúi người vỗ nhẹ lên đầu thủ phạm chính đang giả vờ làm bài tập. Mình nghe nói nhé, mấy ngày trước khi tin đồn về chúng ta lan ra, có một nam sinh định tìm mình tỏ tình, còn viết thư tình, nhưng bị cậu đuổi đi rồi đúng không? Lâm Khuynh hơi khựng lại, im lặng một lúc rồi mới quay đầu nhìn cô, gật đầu một cách thoải mái. Ừ, Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh với vẻ mặt như chờ cô trách tội. Không nhịn được bật cười và lắc đầu. Được rồi, mình không đến đây để trách cậu. Cô dịu dàng vuốt ve gương mặt căng thẳng của Lâm Khuynh. Đường nét trên mặt cô ấy lập tức trở nên mềm mại hơn. Khẽ nhăn mũi, mỗi cử chỉ đều đáng yêu không chịu được. Mình thấy có lỗi với anh chàng kia, nhưng thật sự mình đã có bạn gái rồi. Gặp cậu ta chỉ thêm xấu hổ. Mình hỏi chuyện này chỉ vì muốn biết. Cô nói, rồi nhìn thoáng qua Tòng Diệp và Lục Giao. Cả hai đang đứng đầy lo lắng, cười rồi cúi xuống bên tai Lâm Khuynh. Hỏi nhỏ, cậu đã bắt đầu để ý đến mình từ khi nào? Câu hỏi này cuối cùng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Kiều Ngộ bị Lâm Khuynh bắn cho một cái nhìn ngượng ngùng đầy tức giận. Nhưng chỉ cần nhìn đôi tai ửng đỏ của cô ấy, tâm trạng của Kiều Ngộ đã tốt đến không thể tả. Tâm trạng vui vẻ này kéo dài đến khi Tống Vãn Vãn đến tìm cô sau hai tiết học. Đại tiểu thư đánh giá cô một hồi, tấm tắc khen, trông cậu có vẻ rất vui khi yêu đương, cười như nhặt được tiền vậy. Ừ, chuyện này còn vui hơn nhặt tiền nhiều. Tống Vãn Vãn, người chưa từng yêu bao giờ, tỏ vẻ không thể hiểu được cảm xúc của cô. Kiều Mộng nghĩ một hồi, cảm thấy rất khó để miêu tả, chỉ có thể vận dụng chút tế bào văn nghệ của mình để mô tả. Rằng nó giống như mặt trời chiếu sáng và hoa nở rộ. Tống Vãn Vãn nghe xong không hiểu gì cả, cảm giác như đang nghe một bài văn tiểu học không thành thật. Tống Vãn Vãn mang theo sự tò mò xuống tìm Kiều Ngộ. Lần trước cô đã hỏi câu này mà không được trả lời. Lần này cô sẽ không buông tha, quyết tâm hỏi bằng được. Bây giờ cậu chắc chắn đã có kinh nghiệm rồi chứ? Nụ hôn đầu là cảm giác thế nào? Cậu nói to quá. Kiều Ngộ dở khóc dở cười xoa trán. Nhìn thấy không ít người trên hành lang bị lời nói lớn của Tống Vãn Vãn làm cho kinh động mà nhìn sang, đành phải tốn chút thời gian để ra dấu rằng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó mới suy nghĩ về câu hỏi này. Nụ hôn đầu à, lần đó với Kiều Ngộ là một trải nghiệm khó quên. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy Thanh Poppy, mặt cô lại nóng bừng. Cô thậm chí còn tránh chọn đồ ăn vặt này khi đi mua sắm. Nhớ lại hôm đó là do Di Y đưa ra lệnh vua bắt các cô ăn Poppy đến mức chỉ còn cách 5 cm. Lần đó cô cắn hơi quá, vì vậy mới chỉ vậy thôi sao? Kiều Ngộ bỗng sững người, ánh mắt dừng lại nhìn qua cửa sổ xuyên qua những đám mây, qua dòng thời gian dài đằng đẵng, đột nhiên nhớ lại ngày mùa thu hôm đó. Trong căn phòng cây tivi với ánh đèn mờ mờ, gương mặt thanh tú cô yêu thương ở gần ngay trước mắt. Khi đó cô cứng đờ vì lo lắng, chỉ mải nghĩ về Thanh Poppy còn lại bao nhiêu. Lâm Khuynh khẽ mở mắt, ánh đèn nhiều màu sắc phản chiếu trong đôi mắt cô, chiếu rọi lên tình ý sặc sỡ bên trong. Sau đó không ai biết ai đã tiến tới trước. Ra là vậy, từ sớm vậy à? Chợt hiểu ra nhiều chuyện, Kiều Ngộ lẩm bẩm cúi đầu, lòng ngập tràn cảm xúc. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay sang Tống Vãn Vãn, người đã chờ đến phát bực, ánh mắt dịu dàng và đầy hoài niệm, như đang nhìn vào một đoạn ký ức ngây thơ. Nụ hôn đầu như là sô cô la vậy, bất chấp những câu hỏi liên tục của đại tiểu thư không hiểu, Kiều Ngộ chỉ vẫy tay chào và quay trở lại lớp. Người mà cô vừa nhớ đến trong ký ức giờ đây đang đứng trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng cô. Nhanh vậy đã trở lại rồi à? Vẻ ngoài cố tỏ ra không quan tâm của Lâm Khuynh khiến lòng Kiều Ngộ mềm ra. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng nói, nhớ cậu. Lập tức, Kiều Ngộ nhận được ánh nhìn bối rối từ Lâm Khuynh. Cô lấy sách bài tập mà Lâm Khuynh đang cầm, dựng nó lên để làm tấm chắn, rồi cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô ấy. Khi môi chạm vào nhau, Kiều Ngộ nghe thấy tiếng ve đầu tiên của năm nay. Mùa hè đã đến, đến chiều thứ sáu, trường học chỉ có 2 tiết học. Kiều Ngộ có thêm thời gian để yên tâm thoải mái ở bên Lâm Khuynh. Những người yêu nhau trẻ tuổi, nhiệt tình, thường dành không ít thời gian cho những cái chạm cơ thể. Không thể trách hai người vì sự thiếu kiên định, chỉ có thể nói rằng tình yêu tự nhiên chứa đựng khao khát. Và việc dừng đúng lúc đã giúp Kiều Ngộ học được sự kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Nhưng hôm nay thì khác. Lúc này, dù hai người đang ở một mình trong phòng của Lâm Khuynh, nhưng chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau trước bàn. Kiều Ngộ có một tờ giấy trắng trước mặt nhưng không viết gì cả. Chỉ chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lâm Khuynh chăm chú viết thứ gì đó. Nhiều quá nhỉ, vì mình là người tham lam mà. Lâm Khuynh không ngẩng đầu lên, cau mày suy nghĩ rồi viết thêm một điều mới. Cô ấy đang viết một danh sách những điều ước. Ý tưởng này do Lâm Khuynh đề xuất. Ban đầu mỗi người sẽ viết một danh sách riêng, nhưng vì Kiều Ngộ không rõ phải viết gì nên Lâm Khuynh quyết định viết trước để làm mẫu. Vốn dĩ sau khi viết xong sẽ đưa cho Kiều Ngộ xem. Lâm Khuynh không có ý định che giấu. Kiều Ngộ lặng lẽ nhìn vào những điều mà cô đã viết. Không ngăn nổi nụ cười dịu dàng xuất hiện. Sao lại cười thế? Lâm Khuynh, với làn da mỏng manh, rất nhạy cảm trước ánh mắt của cô, lập tức ra vẻ bất mãn và nhìn sang, nhưng rồi lại bị nụ cười ấm áp của Kiều Ngộ làm cho mặt đỏ bừng. Mình chỉ cảm thấy, Kiều Ngộ nói, tiến lại gần và nắm lấy tay cô, thay vì nói đây là danh sách nguyện vọng, chẳng phải nói là những điều muốn làm cùng Kiều Ngộ, thì đúng hơn sao, bị người trong cuộc nói thế. Lâm Khuynh đỏ mặt hơn nữa, tránh ánh mắt mỉm cười của cô, nhỏ giọng lẩm bẩm, không được sao, đối diện với sự đáng yêu này, việc nhịn không ôm hay hôn cô ấy thực sự là một điều khó khăn. Nhưng Kiều Ngộ tạm thời vẫn duy trì được lý trí, biết rằng chuyện này không thể mở đầu, nếu không hôm nay kế hoạch viết danh sách nguyện vọng sẽ không thể hoàn thành. Cô vội vàng lắc đầu, ra hiệu rằng Lâm Khuynh cứ tiếp tục viết và đừng để ý đến mình. Còn cô thì an tĩnh nằm bên cạnh nhìn. Ban đầu, nguyện vọng của Lâm Khuynh có vẻ rất đơn giản, như cùng nhau nấu một món ăn, cùng nhau xem kịch, v.v. Càng viết, nguyện vọng càng trở nên cụ thể hơn. Ví dụ như cô vừa viết hai điều mới. Một là, khi vào đại học, sẽ cùng Kiều Ngộ ra ngoài thuê nhà ở, nuôi một chậu hoa nhỏ. Bình thường cũng được. Một điều khác là, mỗi năm sinh nhật đều phải là người đầu tiên nói lời chúc mừng sinh nhật cho nhau. Tốt nhất là nói trực tiếp. Sau đó, như thể vừa nghĩ ra điều gì, Lâm Khuynh do dự rồi ngừng bút, lén liếc Kiều Ngộ một cái. Rồi trong lúc cô không hiểu gì, cô ấy bặm môi, vội vàng đặt bút viết, sinh nhật 18 tuổi, muốn cùng Kiều Ngộ không về nhà. Chờ chút, không chờ đâu, cậu đã hứa với mình rồi. Hai người đỏ mặt nhìn nhau, cuối cùng Kiều Ngộ phải chịu thua, thở dài giơ tay lên, mình chỉ muốn nói, chẳng lẽ không về nhà thì sẽ ở đâu đây? Nếu bị người nhà nghe thấy thì sao? À, đột nhiên nhận ra sự táo bạo trong lời nói của mình. Lâm Khuynh đỏ mặt, xấu hổ đến không chịu nổi, không dám nhìn Kiều Ngộ, vội vàng cầm giấy bút trên bàn rồi hướng cửa đi ra. Mình ra phòng khách viết, cậu đừng có theo. Nói xong cô chạy đi như thể trốn chạy, để lại phía sau một Kiều Ngộ cũng đỏ mặt, ngồi yên trước bàn. Không có đủ sức đuổi theo, chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay mẹ Lâm không ở nhà. Ôi trời, Lâm Khuynh táo bạo thật đấy. Trong đầu cô, hệ thống đã nghe thấy hết mọi chuyện, không thể bình tĩnh nổi. Giọng điệu cảm xúc dâng trào mà reo hò, chẳng có chút tự giác nào trong tình huống thế này. Ôn muốn chết, Kiều Ngộ cố xua đi ý nghĩ trong đầu. Tức giận nhưng cũng không kìm được bật cười, dựa lưng vào ghế thở dài. Làm sao đây, mình còn định hôm nay nói với Lâm Khuynh về chuyện đó nữa. Hát chuyện đó là gì? À, vừa mới giọng còn tùy tiện. Hệ thống ngay lập tức trầm giọng khi nhận ra điều mà Kiều Ngộ ám chỉ. Hay là chờ Lâm Khuynh viết xong đã, dù sao cô ấy cũng sẽ quay lại mà. Không phải vấn đề ở chỗ đó. Kiều Ngộ lắc đầu, cười nhẹ nhàng, vấn đề là cô ấy hiện tại đang rất vui, không muốn phá hỏng tâm trạng này của cô ấy. Ý nghĩa ngầm đó khiến hệ thống thở dài rồi chìm vào im lặng. Thôi vậy, ngược lại, Kiều Ngộ lại lên tiếng an ủi. Cô cảm thấy rất bình thản, giọng điệu nhẹ nhàng, mình vốn không giỏi nhìn cô ấy lo lắng. Cô nói rồi hạ tầm mắt xuống. Nhìn vào tờ giấy Lâm Khuynh đã chia cho mình, do dự cầm bút lên, nguyện vọng sao, nhắc đến từ này, trong đầu cô luôn hiện ra hình ảnh liên quan đến Lâm Khuynh. Giọng nói sâu thẳm trong lòng cô là tên của cô ấy. Kiều Ngộ lặng lẽ viết xuống một dòng chữ, sau đó ngừng bút, nhìn vào nguyện vọng ấy, nở nụ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng và mềm mại. Mọi nguyện vọng của mình đều liên quan đến cậu. Trời nắng, mưa rào, sương mù, tuyết đông, dù bất kỳ cảnh tượng nào, mình cũng muốn cùng cậu trải qua. Dù mình chưa từng được thế giới và thần thánh yêu thương, nhưng thật may mắn khi được cậu yêu thương. Đó đã là may mắn không thể tưởng tượng nổi. Thần linh, nếu trên đời này thực sự có thần, con biết đây không phải câu chuyện về hoàng tử và công chúa sau khi trải qua gian khó được hạnh phúc bên nhau. Con giờ đây giống như con rồng ác đã bắt cóc công chúa, vô tình yêu cô ấy. Dù hoàng tử có vỗ tay, dân chúng có hò reo, vẫn có thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, luôn nhắc nhở con về sự vượt qua giới hạn, như thể lặng lẽ chế giễu rằng đây là một tình yêu không được thế giới chúc phúc. Và con cũng biết sớm hay muộn con sẽ phải đối mặt với cuộc chiến cô độc. Con muốn trèo lên đỉnh núi, nắm lấy mũi kiếm ấy, trước khi nó cắt đứt ngón tay con sẽ gỡ nó xuống và dùng máu tưới thành một bông hồng, tặng cho người con yêu nhất. Thần linh, nếu mọi thứ trên thế gian, con chỉ cầu một điều ước có thể trở thành hiện thực, thì thế giới này nên dành cho con một chút ưu ái. Cách chương.